Chương 270, trời hiện dị biến. Phần Thiên Tông trên quảng trường, chỉnh tề đứng đấy tận vạn tên đệ tử. Ở trung tâm bày ra thiên hỏa đỉnh trước, Tiêu Tử Dương tay trái kéo lấy một sấp giấy trắng, tay phải cầm một cây bút, chuyên tâm ghi chép mỗi một cái đi lên trước đệ tử tính danh, tu vi cùng công tích. Đây là Tiêu Vân đi hướng đạp thánh các trước đó, cho Kiều Tử Dương truyền đạt nhiệm vụ. Cụ thể Tiêu Vân có cái gì mắt, Kiều Tử Dương vẫn chưa biết được, chỉ là biết chiếu vào Tiêu Vân lời nói đi làm là có thể. Kiều Phó Tông Chủ, không bằng ngài trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới giúp ngài ghi chép ha. Kiều Tử Dương bên người cắt chạm một người, người này tuổi không lớn lắm, đại khái tại 17-18 tuổi tả hữu, hai mắt tản ra đường đạo tinh quang, hiển nhiên là vị khôn khéo thiếu niên. Cha, ngài đê ú liên tục ghi chép một canh giờ, ngài liền nghỉ một hội trước hết để cho cổ phương ghi chép ha. Kiều Hòa tay phải cầm khăn tay, mắt mang theo vẻ đau lòng, thỉnh thoảng vì Kiều Tử Dương sát cái chán chạy xuống mồ hôi. Kiều Tử Dương bút trong tay một trận, ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái còn lại hơn 3.000 tên không có ghi chép đệ tử, than khẽ lắc đầu. Ta biết hai người các ngươi đau lòng ta bộ xương già này, nhưng tông chủ giao xuống nhiệm vụ, tuyệt đối không thể có một chút xíu sai lầm. Các ngươi đứng ở một bên, vẫn là để ta tới đi. Kiều Tử Dương lần nữa viết, nghiêm túc chuyên chú trên giấy nhớ ghi chép xuống trước mắt đệ tử danh tự. Trong vòng một canh giờ, có thể ghi chép hơn 6.000 tên đệ tử. Có thể thấy được Tiểu Tử Dương tốc độ nhanh kinh người. Có thể nói phóng nhãn Viêm Hỏa Tông bên trong, có thể làm được Tiểu Tử Dương tốc độ như vậy, chỉ sợ chỉ có hắn một người. Cái này cùng Tiểu Tử Dương chức vị có quan hệ, làm Phần Thiên Tông phó tông chủ, Tiểu Tử Dương đầu tiên muốn làm liền là thăm dò, đi thăm dò mỗi một vị đệ tử thân thế pha y trang sạch sẽ, sợ bên cạnh tông đệ tử xâm nhập vào Phần Thiên Tông, đối Phần Thiên Tông tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Cái này cũng liền tạo thành Kiều Tử Dương, cơ hồ biết rõ cũng có thể kêu lên hơn phân nửa đệ tử danh tự. Bất quá, tại yêu thú hoành hành Viêm Hỏa Quốc về sau, bởi vì đại lượng võ giả gia nhập Phần Thiên Tông, khiến cho Kiều Tử Dương vậy không có quá nhiều tinh lực đi tra rõ. Cho tới bây giờ gọi không nổi danh đệ tử, đành phải nghiêm cẩn đi hỏi thăm một phen. Giờ phút này Phần Thiên Tông bên trong, Kiều Tử Dương vội vàng ghi chép đệ tử danh tự. Mà tại Phần Thiên Tông sơn môn chỗ, mập mạp kim bối tài ngược lại chắp tay sau lưng, nhớ tới bụng lớn đứng tại ba đầu xích sắt trước, chính cười ha hả nhìn xem đối diện tận vạn phàm nhân. Đối diện phàm nhân, đê u hướng bên bờ tụ họp một chút, tài ca có lời nói. Kim bối tài sờ lấy nô lên bụng lớn, tay phải đọc ngược ở sau lưng, tại xích sắt trước đi tới lui mấy lần, tựa như đang cấp bờ bên kia phàm nhân gom lại bên bờ thời gian. Lại nhìn Phần Thiên Tông bờ bên kia, cái kia chút hoặc ngồi hoặc nằm phàm nhân. Tại cái kia một tiếng gào to dưới, toàn bộ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía kim bối tài, có chút hiếu kỳ mấy tháng đê u cho bo nở ho cấp cho làm bánh bao mập mạp, hôm nay làm sao có tâm tư muốn cùng bo nở ho nói chuyện với nhau. Bất quá, những người phàm tục kia vẫn là rất cho kim bối tài mặt mũi. Đê u đứng dậy đến bên bờ, trong mắt mang theo nghi hoặc yên lặng chờ lấy kim bối tài mở miệng. Hắc hắc, ta là ai các ngươi sớm liền biết rồi a, không sai, ta chính là Viêm Hỏa Quốc bên trong phú giáp nhất phương người người ca tụng hâm mộ kim bối tài. Các ngươi liền xưng hô ta là tài ca liền có thể. Kim bối tài hắc hắc đắc ý cười cười, tuần trên thân hạ đê u tản ra một cỗ thổ hào đại tài chủ khí tức. Kim bối tài lối ra lời nói để bờ bên kia phạm nhân đàn nở dê cha tờ cười cười, chỉ có thể thở dài có tiền tùy hứng, không có tiền cũng chỉ có thể bổ nhiệm. Khu khu kim bối tài bóp lấy ít hầu, dùng sức háng giọng một cái, sau đó cao giọng nói ra. Hôm nay đổ chay bánh bao đa cấp cho xong, nhưng ta vì cái gì chưa có trở về tông môn đâu là bởi vì chúng ta Phần Thiên Tông tông chủ đa về tới tông môn. Mà ta hôm nay lần thứ hai đến ở chỗ này, cũng chính là chấp hành tông chủ yêu cầu nhiệm vụ. Thoáng chốc, bờ bên kia phàm nhân đều là sững sờ, nhao nhao mang nghi hoặc gãi đầu, không có minh bạch kim bối tài đến cùng muốn làm gì. Không chút nào khuyết đại nói, chúng ta tông chủ truyền đạt nhiệm vụ. Tại Phần Thiên Tông bên trong chỉ có tài ca ta dám đón lấy, cũng chỉ có tài ca ta có thực lực đi hoàn thành. Kim bối tài càng thêm dương dương đắc ý, khiếp lại mắt nhỏ mở miệng lần nữa, bởi vì tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, ai cũng không có ta có tiền. Theo kim bối tài nói xong, bờ bên kia lập tức truyền đến một trận thổn thức âm thanh. Mập mạp, ngươi cũng đừng nói rông dài từ thổi, nghe ta cũng nhức đầu. Tài ca, biết ngài có tiền được rồi bất quá coi như ngài có tiền. vậy không mang theo dạng này hướng trên mặt thiếp vàng A Đại mập mạp, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có thể hay không nói thẳng chủ đề? Những người phàm tục kia đa không kiên nhẫn, nhao nhao đứng tại bờ bên kia chỉ trích bắt đầu. Bờ bên kia truyền đến la lên tiếng chỉ trích, lập tức để kim bối tải tỷ hệ u trứng mắt, bóp lấy eo giận dữ hét, ngươi các ngươi bọn này không có lương tâm, thiệt thòi ta mỗi ngày ra công thêm điểm cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Kim bối tải cờ trách chỉ trích, để bờ bên kia phàm nhân trợn trắng mắt, đã mất đi tiếp tục nghe tiếp ý nghĩ, lục tục ngo ngoe quay người lui trở về. Ngãi ngãi, các ngươi ai dám đi đợi ta ngày sau tại Phần Thiên Tông chung quanh kiến tạo một tòa thành, toàn bộ đem bọn ngươi đuổi ra ngoài uy yêu thú. Phàm nhân cử động, lần nữa dẫn động kim bối tài lửa giận, lập tức dắt cổ hô to lên. Xây xây thành trì cái kia mập mạp nói cái gì hắn muốn tại Phần Thiên Tông bên ngoài kiến tạo một tòa thành, ta không nghe lầm, hắn nói là muốn kiến tạo thành trì. Nếu mà có được thành trì, chúng ta tại trong thành khẳng định an toàn rất nhiều. Thoáng chốc, kim bối tài nói bên trong chi ý liền tại gần vạn phàm nhân trong đội ngũ truyền ra, một cái kia cái muốn lui về phàm nhân, vội vàng xoay người nhìn về phía kim bối tài. Đồng thời mắt lộ ra hưng phấn, nhao nhao cùng bên cạnh người bắt đầu trò chuyện. Đê bú cho ta yên lặng một chút. Dựa theo chúng ta Tiêu Vân Tiêu Tông chủ ý tứ, liền hay là tại Phần Thiên Tông bên ngoài kiến tạo một tòa thành trì, với lại cái này một tòa thành, để cho chúng ta Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử đi thủ hộ. Lời nói mang theo sục sôi, trực tiếp cho tận vạn phàm nhân đánh một châm thuốc kích thích. Nhưng, ngay tại Kiều Tử Dương vùi đầu ghi chép đệ tử danh tự, cùng kim bối tài liễu lo không ngừng nói xong xây thành trì sự tình lúc, Phần Thiên Tông trên không vốn là liệt nhật vào đầu, đột nhiên hiện ra một đoàn hắc khí. Hắc khí kia tơ y cực kỳ đột nhiên, trực tiếp chặn lại nóng bức ánh nắng. Giờ phút này, vô luận là thân ở trong tông môn tận vạn đệ tử, vẫn là thân ở Phần Thiên Tông bên ngoài phàm nhân, tại cái này hắc sắc tử khí phía dưới, đều lộ ra khác biệt trình độ sợ hãi, trong lòng cũng lập tức hiện ra sắp chết ảo giác. Nhưng một lát sau, để mỗi một người cũng vì đó kinh hãi, là hắc khí bên ngoài cấp tốc xuất hiện đại lượng sữa bạch sắc khí thể. Phàm nhân đối cái này hai khói trắng đen cảm giác không sâu, nhưng Phần Thiên Tông bên trong mỗi một võ giả, tại màu đen khí thể bên trong đê ú cảm giác được khí tức tử vong, nhưng lại từ hắc khí bên ngoài sữa bạch sắc khí thể bên trong, cảm thấy nồng đậm sinh cơ. Không chỉ có như thế, mỗi một võ giả đê ú lấy phát hiện, bo nở ho trong đan điền linh khí, tựa như nhận lấy phía trên nhị khí dẫn động, khi thì ngưng kết khi thì chậm chậm lưu động. Trên bầu trời hai khói trắng đen là cái gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao chỉ có Phần Thiên Tông phía trên tồn tại hai khói trắng đen? Kiều Tử Dương ngẩng đầu nhìn, nhíu chặt song mi trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Sau đó, Kiều Tử Dương gấp vô Ivan ở dê đem trong tay giấy bút giao cho Kiều Hòa, quay người hướng về Đạp Thánh Các mau chóng đuổi theo. Không chỉ có là Kiều Tử Dương như vậy, liền ngay cả thân ở sơn môn hạ kim bối tài, vậy đã nhận ra không ổn, vội vàng xoay người hướng về trong tông môn chạy tới. Hai bọn họ muốn đi Đạp Thánh Các 18 tầng, muốn đem Phần Thiên Tông phía trên quỷ dị một màn, mau chóng bẩm báo cho Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.